Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, chương 179. Nhân quyền cùng an toàn cái nào quan trọng? Vì Phùng Tư Khắc Lạc Phu Tư Cơ Thêm Càng. Cùng ngày trạng vãng, Hop Sawyer liền cùng Heather phản hồi Los Angeles. Bọn họ muốn trước giải trừ Heather cùng nàng dưỡng phụ dưỡng mẫu quan hệ. Lúc sau lại đi làm hoàn toàn mới thân phận chứng minh, nàng dưỡng phụ dưỡng mẫu cũng tham dự năm đó. Sawyer gia tộc tàn sát, mấy năm nay đối nàng cũng không tốt. Động bất động chính là đánh chửi. Heather làm công kiếm tiền, không ít đều bị dưỡng phụ dưỡng mẫu cầm đi tiêu xài rớt. Bất quá hai bên gian nhiều ít có điểm cảm tình. Nàng không chuẩn bị khởi tố hai người, giải trừ quan hệ. Từ nay về sau chính là người xa lạ, Bella bên này ở khu chiêng gõ mõ mà an bài khởi tố sự. Thật tốt, tiếp tục tìm nàng ngự dụng luật sư. Jerry Hogarth nữ sĩ, nữ luật sư nghe nói chuyện này bên trong còn đề cập đến nước Mỹ Tổng thống. Lập tức ý thức được sự tình nghiêm trọng tính cùng cao tỷ lệ lộ diện. Liền giá cũng chưa hỏi. Mang theo chính mình luật sư văn phòng tinh binh cường tướng. Một đống người mênh mông cuồn cuộn đuổi tới Dallas, không cần để ý ta. Các ngươi đem ta trở thành một cái bình thường công dân là được. Người da đen tổng thống đang nói. Lời nói lúc ban đầu, liền trình bày chính mình lập trường, bình thường công dân. Ngươi lừa quỷ đâu? Có mấy cái về hưu nước Mỹ tổng thống trở về đương, bình thường công dân. Tổng thống cái này chức vị xác thật bị các loại pháp luật pháp quy hạn chế đến gắt gao. Nhưng hắn trong tay quyền lợi vẫn như cũ rất lớn. Đối phó đại nhà tư bản có khó khăn. Nhưng đối phó một đám người thường, kia hoàn toàn chính là nghiền áp. Khác không nói, quăng một cái siêu tập chứng cứ, dựa vào trong tay hắn quyền lợi là có thể phái ra thượng trăm cái đặc công đi tra. Các loại hồ sơ tùy tiện chọn đọc tài liệu, đừng hỏi, hỏi chính là quốc gia cơ mật. Nữ luật sư còn không có bắt đầu hành động đâu. Về huyết án hung thủ rất nhiều tin tức liền đưa tới nàng trước mặt, ngươi cũng đừng hỏi mấy thứ này. Là từ đâu tới? Coi như là đi ngang qua thị dân cho ngươi cung cấp manh mối đi, này án tử thật sự quá hảo đánh. Các loại chứng cứ gần nhìn 1/3, nữ luật sư liền cảm thấy chính mình có thể đem án này hoàn thành thiết án, lần này người đại lý liền. Không thể từ Bella tới đảm nhiệm, bang Texas dân phong bưu hãn không phải giả, vạn nhất khiêu khích sự phẫn nộ của dân chúng. Vậy khó coi, Texas người đối tổng thống nhiều ít có điểm băn khoăn. Bất mãn nữa, cũng sẽ không tiến lên một phát đạn bắn vỡ đầu. Nhưng đối Bella như vậy cái nhỏ yếu lại bất lực. Thoạt nhìn còn thực dễ, khi dễ mỹ nữ tác gia liền sẽ không lưu thủ, 7-8 khẩu súng đồng thời nhắm. Chuẩn nàng, không bại lộ viễn siêu nhân loại cực hạn phản ứng tốc độ có thể trốn không khai, nàng cũng dứt khoát. Nếu Heather còn ở California cùng nàng nhị đại gia làm thủ tục. Như vậy khiến cho mắc trên đỉnh đi thôi, dù sao ngươi thèm Heather thân mình. Không gánh vác nhất định nguy hiểm. Nào dễ dàng như vậy ôm được mỹ nhân về a, mắc đối này vẫn là rất kích động. Có thể vì Heather làm một ít việc, hắn rất vui lòng. Hơn nữa mượn án này, nói không chừng hắn cũng có thể danh dương thiên hạ. Vì nổi danh, hắn cũng liều mạng, hắn đi theo nữ luật sư, như là cái công cụ người giống nhau. Mỗi ngày khắp nơi chạy loạn, người da đen tổng thống ở phía sau màn điều khiển từ xa. Bất động thanh sắc mà bố cục, chuẩn bị đem lúc trước chế tạo Sawyer gia tộc huyết án hung thủ một lưới bắt hết, lâu lâu. Người da đen tổng thống liền đến Dallas đãi nửa ngày, hoặc là tới Texas tham dự một ít hoạt động, rất nhiều chính phủ quan viên đi theo hắn Air Force One. Ở Washington cùng Dallas chi gian đi tới đi lui, Bella hiện tại công khai thân phận cùng Nhà Trắng. Sự kiện không có nửa mao tiền quan hệ. Ở mọi người trong mắt, nàng là dựa vào Heather bạn tốt cái này thân phận mới cùng người da đen tổng thống kết bạn, ít nhất. Ở trong mắt rất nhiều người chính là đơn giản như vậy, nàng nương người da đen tổng thống chiêu bài. Nhận thức không ít người. Đừng động hư tình giả ý. Hỗn cái mặt thục. Nói không chừng khi nào liền dùng thượng, trên đường nàng còn giúp phố ốc nhận thức hàng tỷ phú ông. Nathan, Ingram cùng người da đen tổng thống giật dây, Nhà Trắng lần này thật sự quá thảm. Cứu này nguyên nhân là cái gì đâu? Người da đen tổng thống cùng hắn phụ tá, các lộ chuyên gia một phen bàn bạc, nhất trí cho rằng là bên ta quá mức bị động, những cái đó phản quân đã sớm lộ ra dấu vết để lại. Chỉ là không ai coi trọng, càng không ai đem này đó tin tức quy nạp tổng kết lên, người da đen tổng thống cùng lầu năm góc liền. Chuẩn bị bí mật thành lập một bộ theo dõi hệ thống. Đem tất cả mọi người nạp vào cái này hệ thống giữa. Lần sau đừng nói là phó tổng thống cùng chủ tịch quốc hội muốn làm phản. Ngay cả Nhà Trắng thanh khiết bác gái trộm mắng tổng thống. Hắn đều phải hiểu biết cụ thể quá trình cùng tham dự nhân viên, quân đội dựa vào drop kích thi thể. Nghịch hướng suy luận ra một ít thành quả. Lầu năm góc ở trinh trác. Già quét chờ phương diện kỹ thuật có nhảy vọt phát triển, hiện tại lầu năm góc ở phần cứng phương. Diện đã đạt tiêu chuẩn. Bọn họ chuẩn bị thành lập một cái dự phòng cơ chế. Một cái giám thị sở hữu khả nghi mục tiêu siêu cấp trình tự, Nathan. Ingram chính là hy vọng đạt được Nhà Trắng duy trì. Làm chính mình công ty tới hứng lấy cái này siêu cấp hạng mục phần mềm bộ phận, Bella không thích. Cái này hạng mục. Thực không thích nàng nhưng không nghĩ chính mình Enzo tim mỗi ngày bị vệ tinh. Camera cùng các loại lung tung rối loạn thiết bị theo dõi. Một chút đều không nghĩ, bất quá thứ này là xu thế tất yếu. Chính mình khuyên lại Nathan, Ingram, còn sẽ có người khác tới hứng lấy cái này hạng mục. Chính mình đem người da đen tổng thống lừa dối què. Còn sẽ có khác quan lớn tới phụ trách chỉnh sự kiện. Nàng chỉ hy vọng những người này biết chính mình đang làm gì. Biết điểm mấu chốt ở địa phương nào, Ingram tiên sinh. Người xác định người muốn làm như vậy sao? Người suy xét quá nước Mỹ hô 200 năm nhân quyền vấn đề sao? Đang nói lời nói cuối cùng. Nàng thực nghiêm túc hỏi, ta không phải vì xâm phạm nhân quyền. Mà là phải bảo vệ nhân dân không bị thương hại. Nathan. Ingram trả lời phi thường kiên định, Bella chưa thấy qua Captain America. Nhưng nàng có thể từ Nathan Ingram trên người cảm nhận được cái loại này tuyệt không thỏa hiệp kiên trì. Lực lượng, sức chịu đựng, tốc độ gì đó vô pháp so. Đơn nói tín niệm, cái này trung niên nhân sẽ không thứ với Captain America. Cũng là cái đạo đức cọc tiêu thức nhân vật một khi có người cho rằng ngươi sản phẩm thoát ly bọn. Họ khống chế, bọn họ có lẽ liền sẽ. Bella mịt mờ mà nói, Nathan, Ingram không chút nào sợ hãi. Ta sẽ cùng bọn họ chiến đấu tới cùng. Nếu tới rồi cuối cùng thời khắc, ta sẽ hủy diệt máy móc. Sẽ không làm nó rơi vào âm mưu ra trong tay, đối với như vậy lý tưởng hóa người. Bella chỉ có thể chúc hắn vận may, nữ luật sư vội. Heather vội, Mark vội. Người da đen tổng thống cùng Bella cũng vội. Mọi người đều vội, bị đưa tới bang Texas Bumblebee liền ở vào nửa quên đi trạng thái. Hắn bị Bella ném tới Heather muốn kế thừa kia tòa trang viên. Lúc sau liền rốt cuộc không quản quá, Bella hiện tại không có thời gian bồi Bumblebee chơi. Dù sao Texas hoang vắng, bên này người cũng không nhiều lắm. Người nếu là không có chuyện gì, liền chính mình đi ra ngoài chơi đi. Texas người không yêu lo chuyện bao đồng, chỉ quan tâm chính mình tự do, rất nhiều người mỗi ngày đều uống đến say khướt. Cho dù nhìn đến một chiếc không người điều khiển ô tô ở quốc lộ thượng chạy như bay cũng chỉ sẽ cho rằng chính mình hoa mắt. Bumblebee ngươi đã là cái thành thục Autobot, chính mình chơi đi, ban ngày khắp nơi đi dạo, buổi tối hồi Heather trang viên. Bumblebee thực vui vẻ, như là vui sướng tiểu cẩu giống nhau. Mỗi ngày khắp nơi điên chạy. Hết chương.